Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 663 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn kể lại. Và chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Đó là vào năm 1988 các bạn, chuyện này xảy ra cũng ở Đồng Tháp luôn. Thì mẹ của bạn trong nhà là thứ 9 và mẹ của bạn có một người chị ruột là thứ 7, bạn gọi là dì Bảy đó. Thì vào năm 1988 thì dì Bảy của bạn đi lấy chồng. Và khi lấy chồng xong thì đương nhiên là dì Bảy theo chồng để mà qua bên nhà chồng sinh sống làm dâu. Nhưng mà khi mà qua đây thì mới biết rằng là bên gia đình chồng của dì Bảy là họ rất là khó chịu các bạn. Họ làm khó làm dễ dì Bảy rất là nhiều, mặc dầu dì Bảy của bạn là một người rất là hiền, lúc nào cũng cố gắng để mà hoàn thành nghĩa vụ dâu con hết. Nhưng mà bên gia đình chồng dì Bảy thì tính tình mạnh ai đấy đều rất là khó chịu, luôn kiếm chuyện với dì từ ba chồng cho tới mẹ chồng lẫn tới chị chồng luôn. Thì lúc đó là dì Bảy cứ cố gắng thôi. Nhưng mà thí dụ như nếu mà những người bên gia đình chồng mình mà có khó chịu, có đối xử hả này kia với mình sao, mà nếu mà mình được một cái ông chồng thương yêu mình á, thì nó cũng vớt vát lại đúng không các bạn, nó cũng sẽ đỡ buồn hơn. Nhưng mà ban đầu á, thì người chồng của dì Bảy cũng rất là tốt. Nhưng sau đó là cái ông này ổng đi làm thì ra đường á, là ổng cũng có bồ, rồi có vợ bé này nọ kia. Cho nên á, là khi mà có bồ có vợ bé như vậy á, thì ông này về nhà và cũng đã đối xử với dì Bảy của bạn rất là tệ bạc. Thì ban đầu dì Bảy do là cái người hiền và khá là nhu nhược, cho nên đó là dì Bảy cứ chịu đựng như vậy đó. Hết gia đình chồng á, là đã chồng á, là ngoại tình như vậy mà gia đình chồng không binh, mà còn là cái kiểu nói ra nói vào. Các bạn xem những cái bộ phim hồi xưa thì các bạn sẽ thấy á, các bạn là cứ như vậy hoài riết rồi á, là cái tình trạng đó nó cứ tiếp diễn. Cho nên á, là dì Bảy của bạn ban đầu á, thì còn chịu đựng, nhưng riết rồi là sau này á, là không còn chịu đựng được nữa. Cho nên á, là dì Bảy của bạn đã uống thuốc sâu để mà tự vẫn. Và khi mà chồng của dì Bảy phát hiện dì Bảy uống thuốc sâu thì lúc đó là dì Bảy đã chết từ lúc nào rồi các bạn. Nửa đêm á, là dì Bảy đã ra uống thuốc sâu, rồi cho tới sáng hôm sau á, là mọi người mới phát hiện. Thì khi mà phát hiện thì lúc đó chết rồi, cho nên á, là cũng an táng rồi cũng chôn cất bình thường. Ông này á, là cũng là tỏ vẻ hối hận khóc lóc này nọ kia. Và sau đó là cũng có thờ dì Bảy ở trong nhà ở bên gia đình chồng của dì Bảy luôn. Thì khi mà dì Bảy chết được khoảng thời gian á, là không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng một thời gian sau thì bắt đầu xảy ra. Mà dì Bảy á, là không có nhát ai hết, chỉ nhát những người bên gia đình chồng của mình thôi các bạn, nhát nguyên gia đình chồng luôn. Còn người ngoài là không ai thấy dì Bảy hết. Là người đầu tiên mà bị dì Bảy nhát đó là người chị chồng. Người chị này á, thì cái lúc mà dì Bảy còn sống á, gọi là cái người mà làm khó làm dễ nhiều nhất, kiếm chuyện nhiều nhất luôn. Thì cái bà này, cái tính tình của bà rất là khó chịu các bạn. Thì có một đêm bà ngủ, mà do hồi xưa là dạng giống như là nhà lá các bạn, cái vách bằng lá đó, thì bà này bà kê cái giường bà ngủ kế bên cái vách. Và cái vách này á, thì có một cái lỗ nhỏ vậy nè, mình có thể mình thọt tay ra vô được á. Thì cái lúc mà bà đang ngủ rất là ngon thì tự nhiên nghe ở phía ngoài là ngoài vườn, và phía ngoài có rất là nhiều cây chuối nha. Thì bà đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bà nghe cái tiếng gì nó sẹt sẹt sẹt, giống như ai mà đứng cọ vô cái vách lá ở bên ngoài á, và nó phát ra bên là nó phát qua bên trong đây. Thì lúc đó là cái người chị chồng rất là khó chịu. Bà này là do bà đang ngủ mà, cho nên nó là nghe cái tiếng nó cứ sẹt sẹt sẹt hoài, cho nên bà bực, bà mới nói rằng là ai vậy, giờ này mà không lo ngủ đi, đứng đó làm gì, đứng đó mà làm gì sùm vậy. Thì khi mà bà la lên vậy á, thì cái tiếng đó không còn nghe nữa. Cho nên á, là bà này lại tiếp tục ngủ. Và khi mà bà đang thiêu thiêu bà ngủ á, thì bà lại rất là nhột các bạn. Giống như là ai đang thọt lét bà vậy đó. Mà cái lúc bà mở mắt ra thì bà dòm bình thường, hoàn toàn không có con nào mà chung vô trong giường, chung vô trong mùng hết. Cho nên bà lại tiếp tục bà ngủ tiếp. Và khi mà bà ngủ tiếp á, thì bà lại khó chịu hơn nữa, là như là có ai mà đưa tay vô mà thọt lét bà vậy đó. Thì lúc đó là bà mở mắt ra, và khi mở mắt ra lần này á, mới nãy thì không thấy, nhưng lần này thấy rõ ràng có nguyên một cái cánh tay nha các bạn, thọt từ ở ngay chỗ cái lỗ trên vách á, và thọt vô thọt lét. Thọt lét xong rồi, khi mà bà mở mắt ra thì cái cánh tay này giật ra là rút ra khỏi cái lỗ đó. Thì ban đầu thấy rõ ràng là một cánh tay, cho nên á là cái người chị chồng này á tức dữ lắm. Tại vì á là không có nghĩ là ma đâu, mà nghĩ là người chọc ghẹo mình. Cho nên á là cái bà này bà đã chửi, bà đã la, bà nói rằng á là ai vậy? Ai mà hả mất dạy, nửa đêm nửa hôm ngủ đi, chọc ghẹo người khác chi vậy? Thì khi mà bà này bà hỏi vậy đó, bà la bà hỏi vậy đó, thì ở ngoài nha các bạn có một cái tiếng vọng vào. Và cái tiếng này khi mà vừa cất lên nó rất là kinh dị. Bà kể lại rằng á là nó giống như là nó vang vang vang, nó thấy ghê lắm. Nói vậy nè, hí, em nè chị, em là Lan nè chị, em là Lan nè. Vì bảy của bạn tên là Lan các bạn. Thì khi mà nghe cái tiếng trả lời đó, mà ban đầu á thì trời sao mà nghe thấy ghê quá, nó vang vang vang vang, mà khi mà nghe tới em là Lan này chị, em là Lan này chị, thì bà này đã coi như rất là sợ các bạn, cho nên đã dở mùng nhảy ra khỏi giường và la quá trời luôn. Thì cái lúc mà bà la thì mọi người lúc đó là ai nấy đều giật mình xong rồi chạy ra. Và khi mà mọi người chạy ra thì thấy bà này cứ la trời trời trời, ma. Lúc đó hả là thấy mẹ chồng của dì Bảy mới nói trời má ơi hả con ma nhát con má ơi. Rồi hả thấy ba chồng của dì Bảy ba ma ơi. Thì lúc đó mọi người hỏi cái gì vậy, cái gì mà nửa đêm nửa hôm mà làm sầm vậy. Thì bắt đầu cái bà này mới nói rằng á là con Lan nó về nó nhát con má ơi, nhát con má ơi, nó nhát con ba ơi. Thì cái ông ba này nè mới la, mới nói rằng mày nói sao vậy, ma có gì, chắc là mày ngủ mày nằm mơ thôi. Thì cái người chị chồng nói không, con không có mơ, con không có mơ. Lúc đó mọi người hoang mang hết. Thì lúc này nha, đang trời hả là gọi là mùa hè, mà mùa hè ở miền Tây cũng khá là nóng các bạn, mà nửa đêm như vậy thì tự nhiên cái bà chị chồng á bà run lên, bà run, và cái người của bà rất là lạnh luôn, đến nỗi mà bà lạnh mà bà nói trời sao con lạnh quá, lạnh quá, tay chân run rẩy phải chạy là chụp cái mền để mà quấn cái mình lại, nhưng mà quấn vẫn không hết lạnh. Thì lúc đó hả mới nói cho má ơi sao con lạnh quá, má sao con lạnh quá. Bắt đầu á là cái người mà bà già chồng của dì Bảy á mới nói rằng sao vậy, chắc là mày trúng gió rồi, để tao ra phía sau á là tao làm cái ly mà trà gừng nóng á để cho mày uống, cái ly nước nóng mà bỏ miếng gừng vô các bạn, thì để cho mày uống cho mày ấm cái người lại, xong cái người lạnh ngắt vậy nè. Xong rồi á là hả mẹ chồng của dì Bảy đã ấy cái đèn dầu á các bạn, thêm cái đèn dầu để đi ra phía sau nhà bếp. Thì khi mà vừa ra phía sau nhà bếp rọi đèn về nè, lúc đó hả là thấy rõ ràng luôn là dì Bảy của bạn á đang đứng ngay chỗ bếp á, và hả đang cầm cái ấm nha các bạn, và rót vô trong cái ly nước xây lại. Thấy mẹ chồng của mình hỏi mẹ đi rót nước phải không, mẹ đi rót nước phải không, đây nè mẹ rót nước phải không, con rót rồi nè, và đưa cái ly cho bà má chồng. Trời ơi, cái lúc đó bà má chồng thấy rõ ràng đó là người con dâu đã chết của mình rồi, mà sao mà đứng ngay đó nhét rõ ràng như vậy. Cho nên á là bà này đã chạy lên phía trước và nói rằng á là trời ơi, con Lan nó về. Xong rồi á là bà này té ra ngất xỉu luôn. Cho tới sáng hôm sau bà tỉnh dậy á thì bà mới kể lại cho mọi người nghe rằng á là cái lúc đó cầm cái đèn đi ra phía sau, xong rồi vừa rọi một cái là thấy hả là dì Bảy của bạn đang đứng đó nha, mà tay á là cầm ấm nước rót vô ly nước, xong đưa ly nước cho bà nói rằng má rót nước hả má xuống rót nước hả má, nè nước nè má. Trời, lúc đó mọi người rất là sợ, nhưng mà riêng cái ông ba chồng của dì Bảy thì không có tin, tại vì ông này ổng không tin có ma các bạn. Cho nên nó là khi mà nghe hai mẹ con nghe vợ mình nghe con mình nói, cho nên ông này cứ nghĩ rằng đó là có thể là do thần hồn nát thần tính. Thành ra hả là thấy bậy thấy bạ, hoặc là nhìn thấy hoa mắt thôi chứ làm gì có ma. Nhưng tới đêm á là bắt đầu nha, ông nói thì ban ngày ông nói rất là mạnh, ông nói rằng ma cỏ cái gì mệt mẹ con mày quá. Nhưng cho tới đêm á thì ông này cũng đã bị kéo chân, bị giật kéo chân, và giật mình thức dậy á thì không thấy ai, mà cứ ngủ là bị kéo chân, mà giật mình thức dậy thì không thấy ai. Xong rồi tới người chồng của dì Bảy thì hôm đó đó là cái ông này, ông Dượng này, ổng đi nhậu và ổng về rất là trễ. Khi mà về á là chung vô mùng nằm ngủ nha, và cái lúc đang nằm á thì giống như cái chân á là đụng cái gì vậy đó, cho nên ông này không biết là mình đụng cái gì, thì thành ra ổng đã mở mắt ra, ổng ngồi vậy ổng mở mắt ra ổng nhìn xem rằng mình đụng cái gì, tại vì ở phía giường dưới là đâu có để cái gì, mền gói gì đâu. Và khi mà vừa ngồi dậy cái là thấy rõ ràng dì Bảy của bạn đang ngồi ngay chỗ đó đó, và cái chân của ổng đang đụng vô trong cái chân của dì. Mà khi mà ổng nhìn ha là ổng la quá trời luôn, ổng thấy rõ ràng vợ của mình á là đầu tóc thì bù xù các bạn, hai con mắt rất là đỏ, và răng á là đã mọc ra được một khúc rồi, là răng nanh đã mọc ra được một khúc rồi. Thì khi mà nhìn thấy vậy ổng la rất là lớn nha, mọi người thức dậy chạy qua, thì lúc đó dì Bảy đã biến mất tiêu. Xong rồi ai nấy hả là đều nói rằng là trời sao mà hả quậy quá, lộng hành quá, mà đi kể cho hàng xóm nghe thì hàng xóm nó đâu có thấy gì đâu, nhưng riêng gia đình này thấy nha các bạn. Cứ hả là hết hả là bà mẹ chồng thấy, rồi tới cái người chồng thấy, rồi ông ba chồng á thì tuy rằng ổng không thấy nhưng mà ổng cứ bị giật kéo cái chân. Xong rồi á là cũng có mời thầy đến để mà cúng rồi hả là cầu siêu rồi rước vong hả là làm tùm lum hết, nhưng mà mọi người trong nhà bên gia đình chồng của dì Bảy này cứ liên tục bị như vậy. Rồi cuối cùng cái hôm đó sáng á, ông ba chồng á ổng ra ổng mới nói rằng á là ổng chửi thề, ổng nói rằng á là nó hả nó cứ kéo chân tao, nó kéo chân tao đêm tao ngủ nó cứ kéo chân tao, lúc nào ổng tin rồi. Thì khi mà tin như vậy ổng tức lắm, mọi người nói hả bắt đầu ổng tức quá, ổng mới chạy lại đằng bàn thờ các bạn, ổng cầm cái bát nhang á, cái bát nhang của dì Bảy á, ổng cầm cái bát nhang xong rồi ổng chạy ra phía sau nhà. Mọi người lúc đó chạy theo không kịp, là ổng chạy ra phía sau nhà là có cái cầu cá cha các bạn, hồi xưa đi cầu là đi cầu cá không à. Ông này đã ổng đã liền cái bát nhang xuống cái hả là cái ao cầu cá cha đó, và ổng nói rằng là mày chết á thì mày chết luôn đi, mày chết luôn hả, mày hồn siêu phách tán luôn đi, tại sao á mày về mày nhét nhà tao hoài, tại sao mày về mày nhét nhà tao hoài, tao thảy cái bát nhang này xuống hả là cầu cá nè cho mày hồn siêu phách tán, mày đáng đời mày. Lúc đó mọi người không can kịp nha các bạn. Lúc đó hả là bên nhà chồng của dì Bảy á, là chồng của dì Bảy nè, rồi mẹ chồng, rồi chị chồng dì Bảy là không can kịp. Lúc mà hả chạy tới là ông ba chồng dì Bảy đã chọi cái bát nhang của dì Bảy xuống ao cá dồ rồi. Và lúc mà hả ổng vừa chạy lại một cái ha, mọi người chưa kịp lại đâu, thì cây dừa các bạn tự nhiên nó gãy. Nó gãy, và khi cây dừa gãy á, đè ông và chồng của dì Bảy chết luôn. Chết tươi lúc đó luôn. Thì từ khi mà ông nẫm chết, gia đình làm mai chay xong xuôi, chôn có cổng xong xuôi rồi á, thì cũng từ đó về sau là cũng không thấy dì Bảy về nhát nữa. Thì từ khi mà người cha của mình mất đi thì trong gia đình chồng của dì Bảy là không còn ai thấy nữa, các bạn không còn về nhét nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, có nhiều bạn thì nói rằng làm gì đến nỗi mà phải uống thuốc hả, tự tử vậy. Nhưng mà các bạn, hồi xưa là phụ nữ của mình á, nhất là phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Á Đông á, mình sinh ra ở Á Đông á là mình đã bị giảm phân nửa cái tự tin rồi, mà mình mà còn sanh ra tại Việt Nam là mình còn bị giảm hả là hơn phân nửa như vậy nữa. Thì hả thì thành ra hồi xưa phụ nữ Việt Nam á rất là thương chồng thương con, lúc nào cũng hả là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử các bạn, chăm chồng chăm con dữ lắm. Mà chồng con hoặc là bên gia đình chồng á mà có áp bức gì đó thì cũng ráng mà chịu đựng. Đó, cho nên đó, hả, là bây giờ thì đỡ rồi nhưng mà vẫn còn rất là nhiều. Tuy rằng đó, là bây giờ đỡ hơn hồi xưa nhiều lắm nhưng mà cũng còn các bạn lâu lâu trên Facebook. Thi mới vừa coi trên Facebook hôm qua hôm kia thì thấy có cái bạn nữ đó rất là đẹp, lấy chồng cũng rất là đẹp trai, nhưng mà được một thời gian thì cái anh chồng ảnh đánh cái cô này coi như là từ trên xuống dưới toàn là máu me không, mặc dầu đứa con còn đỏ hỏm có chút xíu à. Đó thì thành ra là cái vấn đề gia đình á với lại vấn đề bên nhà chồng là một cái vấn đề muôn thuở luôn các bạn. Cho nên đó là thí dụ như Thi có một cái lời khuyên cho các bạn nữ nè. Một khi á, mình, tại vì mình là, tuy rằng mình là nữ thiệt, ba mẹ mình sanh mình ra, mình là khúc ruột của ba mẹ mình, cho nên đó là khi mà người ta đã rước mình, người ta đã đem chầu cao lại cưới mình, đem về nhà bắt buộc họ phải tôn trọng. Đó là cái điều bắt buộc, họ phải tôn trọng mình. Còn nếu mà cảm thấy không tôn trọng được á, thì thôi mình chia tay. Cho nên đó là phụ nữ không phải hơn nhau tấm chồng đâu các bạn, mà phụ nữ á, là hơn nhau ở cái dám cầm và dám bỏ. Khi mà các bạn về nhà chồng, các bạn cảm thấy ôi tại sao mình cũng là người mà không đối xử với mình như một con người, chồng của mình không thương mình, không tôn trọng mình thì mắc gì mà mình phải ở, đúng không các bạn? Cho nên không có vấn đề gì mà mình phải chịu đựng cả. Phụ nữ hơn nhau ở cái chỗ là dám cầm, dám bỏ nha các bạn, chứ không phải hơn nhau tấm chồng. Tấm chồng thì mình bỏ ông này mình lấy ông khác, miễn sao cái người nào mà thương mình thì mình ở, tại vì miễn sao người nào trân trọng mình thì mình ở thôi. Cho nên đó là các bạn nữ ơi, các bạn đừng có hả là quá chịu phụ thuộc người khác, mà các bạn phải bản thân mình nè, bản lĩnh của mình nè, coi như là chỉ có bản thân mình mới giúp được mình thôi, chứ ngoài ra là không có ai giúp được mình cả. Thì nha, đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện ở Bến Tre. Chuyện này thì đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bạn này thì có kể ngoài lề là bà ngoại của bạn có biết rất là nhiều chuyện ma. Nhưng mà bình thường thì bạn kêu bà ngoại lâu lâu mới kể cho một hai câu chuyện. Thì có một hôm là bạn kể những cái câu chuyện mà đã nghe Thi kể cho bà ngoại bạn nghe. Rồi xong rồi cái bạn cũng lấy cái chuyện mà Thi kể để cho bà nghe. Thì bà nghe xong bà mới hỏi rằng là ủa sao nhỏ này nó nhiều chuyện như vậy, nó kể hay vậy, mà sao nó có nhiều chuyện như vậy, mà chuyện có thiệt không? Thì bạn mới nói rằng là chuyện có thiệt, và những chuyện này là của người ta gửi về cho Thi để mà Thi kể lại. Thì bà đã kể, bà nói rằng là đâu gửi cho nó thử coi, rồi xong rồi là khi nó kể thì nhớ đưa cho ngoại nghe. Cho nên đó là Thi có thêm một cái hả là người hả là nghe rất là đặc biệt các bạn. Thì bà kể cho bạn nghe một cái chuyện rất là lâu. Chuyện này thì trước giải phóng, thì quê của bà là ở Bến Tre, mà ở bên xã Hương Mỹ là có một cái cô này tên là S, tránh nói tên ra tại vì hiện tại bây giờ người ta đã lập miếu bà rồi. Thì cô S này là hồi đó là giống như là con nhà giàu, con nhà gia giáo các bạn. Nhưng mà cô này có yêu một cái người mà gọi là không có môn đăng hộ đối với lại gia đình mình. Xong rồi là gia đình của cái cô S này là cứ nhất quyết bắt cô này gả cho một cái người giàu có khác, môn đăng hộ đối hơn. Nhưng mà cô này làm mọi cách cũng không thể nào từ chối được. Cho nên là cô này đã quyết định thắt cổ tự vẫn các bạn. Và khi mà cô tự vẫn thì coi như là cái vong của cô rất là quấy phá, quậy dữ lắm. Hết người này tới người kia thấy. Hồi xưa cái lúc mà chưa giải phóng thì có mấy cái người lính mà trực gác đêm, trực gác ở trên cái gác cao các bạn. Thì cứ thấy, nhìn xuống là cứ thấy là có người phụ nữ mặc đồ trắng đi qua đi lại. Mà kêu thì không trả lời, không thèm quay lại, cho nên là cứ tưởng là diệt cộng. Cho nên là lính cứ bắn, nhưng mà khi mà bắn thì hả là cái người phụ nữ đó lại biến mất. Vừa biến mất sao cái hồi sao lại thấy cứ đi qua đi lại mà tốn rất là nhiều đạn, nhưng mà cứ vậy hoài, cho nên riết rồi là người ta cũng biết đó là hồn ma, thì thành ra người ta không bắn nữa các bạn, cứ thấy một cái là dòm chỗ khác giống như là chưa từng thấy thôi. Thì đó là những anh lính nha. Xong rồi là ngay cái chỗ này nè, thì bạn nói là do là bạn diễn tả cũng không có rõ lắm, thì bạn nói rằng ngay cái chỗ mà sông Bình Đông là có một cái cua quẹo, người ta kêu là cua quẹo ông Tám Đại. Thí dụ như bạn nào ở cái khu vực này chắc chắn sẽ biết, và những người già, những người lớn tuổi ở khu vực này chắc chắn sẽ biết cái câu chuyện này. Thì ngay chỗ cái cô quẹo của ông Tánh Đại này nè, thì đi lại chút xíu là có một cái tiệm mai. Tiệm mai này tới bây giờ vẫn còn. Nhưng mà cái người chủ tiệm mai bây giờ đã lớn tuổi, bây giờ là con của bà Mai nha các bạn. Thì lúc này á, là cái tiệm mai này á, hôm đó là buổi chiều, thì bà này là bà Hai, người ta kêu là bà Hai ha. Thì hôm đó là trời mưa tầm tã luôn. Lúc đó hả là bà Hai đã ra để mà đóng cái cửa ở trước nhà trên rồi, để mưa nó tạt vô. Bắt đầu đang cặm cụi ngồi mai vậy đó, thì nghe cái tiếng kêu: "Chị Hai ơi, chị Hai, chị Hai, chị Hai, mở cửa cho tôi vô đục mưa đi chị Hai." Thì khi mà nghe tiếng vậy mà rất là rõ, rất là bình thường, giống như là cái người bình thường mình nói chuyện với nhau, cho nên á là bà Hai này đứng dậy để mà coi ai kêu mình. Thì khi mở cửa ra thì thấy đó là một cô gái, mà cô này á là đội cái nón lá sụp che cái mặt lại vậy nè. Xong rồi cổ mặc một cái bộ đồ mà lúc đó là ướt nhẹp rồi, ướt nhẹp, ướt là hả, nó ướt nguyên cái mình cổ rồi. Thì cổ mới nói rằng: "Chị Hai cho em vô đây đục mưa một cái." Thì thấy rằng cổ rất là bình thường, tuy rằng chưa có thấy mặt, chưa có nhận ra là ai hết, nhưng mà cái bà Hai này do là cái người rất là hả vui vẻ, cho nên nó là: "Ừ vô đi em, vô đi, mưa quá trời, trời ướt hết trơn rồi." Ban đầu là cứ tưởng là người quen, thì nếu là người quen bình thường mình vô mình sẽ mở nón ra rồi xong rồi hỏi han này nọ kia, nhưng riêng cô gái này thì không. Cô gái này cứ đứng ngay chỗ cái cửa đó đó, tuy rằng không có nhìn, không có bước ra ngoài mưa, nhưng cổ cứ đứng ngay cửa đó, cứ nhìn ra ngoài mưa. Thì lúc đó là bà Hai đi vô phía trong để mà ngồi mai tiếp á, mà sao thấy nhỏ này nó không nói chuyện gì hết, cho nên nhìn lên thì thấy lạ quá, nó: "Ủa sao mà vô mà không nói chuyện gì hết trơn trời, tự nhiên đứng mà đứng nhìn ra ngoài mưa không gì trời ai vậy?" Xong cái cứ thấy lạ nhìn hoài, cho tới khi mà nhìn xuống tới cái chân rồi thì thấy cái chân cổ cách mặt đất như đây các bạn, hỏng thì biết là ma rồi. Cho nên hả là bà Hai này bà đã la làng lên, xong rồi bà chạy qua nhà của ông Tám Đại. Và khi chạy qua xong cái kể cho ông Tám Đại nghe: tôi thấy vậy đó." Thì qua ngày hôm sau bà Hai này đã trở điên trở dại các bạn, coi như là điên dại, bỏ nhà đi hả là lang thang ngoài đường suốt mấy năm trời luôn. Sau khi giải phóng vẫn chưa hết bệnh, sau đó hả là sau giải phóng thì con bà bắt đầu cũng chạy chữa thầy, thì cũng hết bệnh. Hết bệnh hả là bà về bà ở cố định nhà, không có đi lang thang nữa. Rồi hả là lúc đó hả là gia đình coi như lúc đó là giải phóng xong rồi thì gia đình cứ thất bại, làm ăn cái gì cũng thất bại hết. Cho tới khi sau này người ta thấy cái cô này quá quấy phá. Thêm một cái chuyện nữa là chuyện này là bà Chính Thảnh mới gặp. Cái bà Chính Thảnh này á là bà chuyên môn bán chuối nè, rồi bán trái cây này nọ kia, mà dạng như bán cái trên ghe mà ở trên sông Bình Đông á. Thì bà chuyên môn á là chèo ghe để mà đi bán cho người ta. Thì hôm đó bà đi rất là sớm, bà đi sớm lắm cho nên không ai á, buồn quá. Thì khi mà đang chèo vậy đó thì tự nhiên nghe: "Chị Chính, chị Chính ơi, chị Chính cho em quá gian đi ra chợ cái chị." Thì nhìn lên trên bờ thấy đó là một người con gái mà đang đứng đợi nón lá và đang ngoắc tay kêu: "Chị Chính, chị Chính cho em đi nhờ đi." Thì bà mừng lắm, trời ơi, mình đang cô đơn mà có người bạn đồng hành, cho nên tắt xuồng vô liền. Bắt đầu cái cô đó bước xuống, nhưng khi cổ bước xuống là cổ ngồi coi như là không nói không rằng luôn. Trời, tưởng rằng mình có thêm người nhiều chuyện bà tám cũng đỡ, nhưng đằng này cổ không nói không rằng tiếng nào hết, cho nên thấy lạ, cứ dòm ai vậy trời. Nhưng mà nhất quyết là không thấy được mặt nha các bạn, cứ che cái nón sập sụp chập vậy nè. Rồi trời lúc đó chưa có sáng hẳn cho nên không thấy được cái mặt, cho tới khi mà tới cái bến để mà lên chợ rồi á, thì cái bà Chính này bà ấy cái xuồng vô để chuẩn bị mà mình tách vô trong bờ á. Thì vừa tách vô xong dòm qua cái cô này thì thấy cô này biến mất tiêu rồi, mà trong khi đâu có nghe tiếng nhảy xuống sông gì đâu, mà chưa có tách vô bờ thì làm sao mà cổ lên bờ được. Cho nên á hả là lúc đó hả là bà hết hồn, bà la rất là nhiều, và sau đó bà Chính này cũng dở điên dở dại. Sau cái vụ đó, sau khi mình lên kể cho những người trong chợ nghe đó, là coi như cũng dở điên dở dại luôn. Và khi mà người ta thấy rằng á là cứ liên tục quấy phá, cho tới khi mà hòa bình giải phóng rồi á, thì bắt đầu á là người dân người ta đã làm cho bà S này một cái miếu, một cái miếu các bạn. Và khi mà có miếu rồi á thì tự nhiên á là cái gia đình của bà Hai Mai Đỗ nãy thì nói đó là đang gọi là thua lỗ thất bát dữ lắm, nhưng từ khi có miếu một cái gia đình bà này tự nhiên làm ăn được trở lại, không có thua lỗ nữa. Và bà Chính Thảnh này cũng tự nhiên hết bệnh luôn. Xong rồi sau này người ta cứ làm đám giỗ, cứ làm đám giỗ cho tới tận bây giờ vẫn còn làm, và người ta kêu cái chỗ đó là miếu thờ bà Ấp Phủ, xã Hương Mỹ các bạn. Thì nếu mà bạn nào ở Hương Mỹ thì chắc là sẽ biết cái miếu thờ này, nhưng mà ít bạn trẻ nào biết cái câu chuyện phía sau đó. Đó thì hả, là bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe cái câu chuyện này để mà cho Thi kể lại. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa là một chuyện ở Sóc Trăng. Chuyện này do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện này bạn nói rằng đã xảy ra cách đây 5 năm trước rồi. Bạn có một người em họ. Người em họ này là gọi ông bà ngoại của bạn là ông bà nội các bạn. Thì do là em này là ba mẹ của em ly dị nhau, cho nên là em ở với lại ông bà nội, là ông bà ngoại của bạn đó. Thì cái hôm đó là bạn đang chơi thì tự nhiên nghe mọi người trong xóm nói rằng á là thằng bé nó té xuống ao, nó chết đuối. Cho nên á là bạn hết hồn hết, tại vì em họ của mình mà. Bạn cũng chạy ra, thì cái lúc chạy ra thì em nó đã mất rồi. Gia đình nó hả là khi mà vớt lên á các bạn là cũng có đem lên trạm xá để mà cứu nữa, nhưng mà không cứu được. Lúc đó là em đã chết rồi. Thì cái lúc mà hỏi ra lý do tại sao mà nó đi ra ngoài ao thì mọi người mới nói rằng á là ông bà ngoại của bạn mới nói rằng á là do là cho nó ăn cháo mà nó không thích ăn tôm, cho nên hả là cái lúc mà bà nó đưa cái tô cháo, bà nội đưa cái tô cháo mà có tôm trong đó, cái nó giận, nó giận, nó nói thôi con ăn đâu, con giận bà con đi. Thì khi mà nó đi ra là một hồi sao mọi người không thấy nó vào, cho nên nó là khi mà mọi người không thấy nó vào phải đi kiếm. Và cái lúc đi kiếm tới cái ao mà nuôi tôm á các bạn, thì thấy là một chiếc dép nó trên bờ, một chiếc dép nó ở dưới cái ao, thành ra là ông ngoại của bạn phải nhảy xuống mò một hồi 5-10 phút sau á thì mới chụp được cái chân của nó đem nó lên, nhưng mà lúc đó tiêu rồi các bạn, đưa vô trạm xá cũng không cứu được. Và khi mà làm đám tang cho nó nha, thì cái ngày làm đám tang bình thường, do là con nít cho nên người ta chôn sớm lắm. Bắt đầu người ta để cái ngày hôm trước, ngày hôm sau người ta chôn rồi, thì tới sáng hôm sau trong cái lúc mà chuẩn bị đem để mà đi chôn đó các bạn, di quan để mà đem đi chôn á, thì lúc đó có hàng xóm láng giềng người ta đợi rất là đông, người ta lợi rất là đông để mà đưa tang. Thì lúc mà đang chuẩn bị đưa tang vậy đó thì có cái tiếng hát mà bạn nói rằng nha, cái lúc đó hả là tiếng hát rất là rõ, tiếng hát mà giống như các bạn cài cái nhạc chuông điện thoại mà cái tiếng con nít hát á, là y như là như vậy đó các bạn. Mà lúc đó mọi người cứ tưởng là ai cài cái chuông điện thoại, nhưng thật ra đâu có ai, mà ai cũng nghe, kể cả bạn cũng nghe cái tiếng hả là hát của nó rất là lớn, mà vọng từ sau bếp nhà của ông bà ngoại của bạn á là vọng lên. Người ta kiếm đầu tiên coi, kiểm tra coi điện thoại có ai reo, cho tới khi là nghe không phải là cái tiếng điện thoại mà từ ở phía sau nhà vọng lên, thì chạy ra phía sau đâu thấy ai đâu. Rồi xong rồi tự nhiên trời lúc đó đang nắng nha các bạn, chuẩn bị hả là đưa nó đi á, thì mưa tầm tã, gió kéo tới âm ầm ầm ầm, cho tới trưa mới chôn nó được. Thì khi mà chôn nó xong rồi á là bắt đầu do là nó mất vậy cho nên nó là ông bà ngoại rất là buồn, thành ra là con cháu trong nhà, bà con trong nhà người ta đến sau cái tối người ta hay ngủ lại đó, thì trong đó có một cái ông dượng nào ông ngủ lại nha, nó ghẹo ông các bạn, tối hả nó thọt lét xong rồi nó đuổi, nó nói nó là chỗ này của tao, ai cho vô đây nằm. Rồi nó thọt lét ổng, và cho tới sáng nha là nguyên cái lưng áo của ổng á toàn là cái gì các bạn biết không, còng. Những cái con còng mà nó chết á các bạn, còng con cua nhỏ nhỏ nó chết mà nó thú quắc luôn, rồi nhét vô trong áo của ổng á, lưng ổng dính tùm lum, nguyên cái lưng áo dính tùm lum, và trong áo là toàn là còng với lại những cái con cua nhỏ nhỏ mà chết mà nó thúi lên như vậy. Thì bắt đầu hả là cứ quấy phá, cứ ai mà đến nhà của ông bà ngoại của bạn mà ngủ qua đêm á là thế nào nó cũng sẽ quấy phá, nó ngắt nhéo người ta đó, hoặc là nó bỏ còng bỏ cua thúi vô. Thì cuối cùng á ông bà ngoại mới thấy vậy, ông bà ngoại mới mời thầy, mới nói với thầy á là bây giờ nó quấy quá, cho nên á là thầy cũng cầu siêu xong rồi á hả là rước vong nó, nhưng mà không biết nó có đi không. Nhưng từ khi mà làm lễ cúng á, thì từ đó nó không quậy ai nữa. Nhưng mà cứ tới đám giỗ á các bạn, tới cái ngày đám giỗ là ở ngay chỗ cái ao mà nuôi tôm á, là thế nào cũng sẽ có những cái con còng, những cái con cua chết rất là nhiều, nổi lên rất là hôi thối, không thấy nó nữa. Nhưng mà cứ tới cái ngày đám giỗ là chỗ mà nó chết á, có rất là nhiều còng, rất là nhiều cua. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 664. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 10 giờ 21 phút rồi, cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu. Tại vì 9 giờ rưỡi thì Thi mới bắt đầu ngồi vô kể chuyện, nhưng mà hôm nay thì cũng suôn sẻ đó, cho nên hôm nay là tới 10 giờ 22 phút là Thi đã kể xong rồi các bạn. Thì thành ra là có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 663 ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.